Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 74, Black Widow. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Xúc trong lòng đột nhiên có một tia hào hứng, sau đó ra hiệu Coulson nói tiếp, phát giác được Xúc tựa hồ cũng không có tức giận, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Coulson đây mới là thở phào. Sau đó chỉ sau lưng một tên nữ tính đặc công nói, Xúc tiên sinh, bên cạnh ta vị nữ sĩ này gọi Natasha Romanoff, là một vị hết sức ưu tú đặc công. Chỉ cần có nàng tại ngài bên người, ta có thể cam đoan Hydra tuyệt đối không cách nào đang quấy rầy ngài. Natasha Romanoff, đây không phải Black Widow sao? Xúc hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, một cái vóc người cao gầy, tướng mạo mười phần tính cảm giác già dặn nữ nhân liền là xuất hiện ở Xúc trong tầm mắt. Black Widow mệnh Natasha Romanoff, thuở nhỏ bị Liên Xô nhân viên đặc công huấn luyện thành đặc công. Thân thể kinh Liên Xô chính phủ tại bí mật công trình Hồng Phòng. Gen cải tạo sau thật to trì hoãn nó giả yếu tốc độ, cũng tăng cường nó hệ thống miễn dịch cùng năng lực kháng đòn. Tăng thêm thân nhiều năm các loại thể năng cùng trên tinh thần huấn luyện, tự thân đã giống như chí mạng nhện độc Black Widow. Về sau phản bội trước Liên Xô tổ chức đặc công Hồng Phòng, gia nhập SHIELD trở thành một tên đặc công, là một cái mỹ lệ mà mười phần nguy hiểm nữ nhân. Ngài khỏe chứ? Xúc tiên sinh, ta gọi Natasha, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Đây là ta vinh hạnh. Natasha một mặt mỉm cười nhìn nói với Xúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trọi đùa ý vị. Xúc ít nhiều có chút im lặng, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó tính là cái gì? Mỹ nhân kế sao? Thật sự coi chính mình gặp nữ nhân liền đi không được sao? SHIELD đây là IQ thiếu phí sao? Tuy nói trong lòng có chút im lặng, nhưng Xúc mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ là một mặt nghiền ngẫm nói ra, Hydra sự tình, chính ta sẽ đi xử lý, mà lại ta hy vọng Hydra sẽ tìm đến ta, dạng này ta liền có thể xử lý bọn hắn. Các ngươi dạng này cử động không khỏi có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không nói chuyện nói đến, ta căn phòng này lớn như vậy, ta đúng là nghĩ tới muốn tìm một cái nữ bộc đến dọn dẹp phòng ở quét dọn vệ sinh. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cái kia ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể cho ngươi lưu lại. Coulson nghe nói như thế, dù sao cũng hơi khó xử. Dù sao Black Widow thế nhưng là SHIELD lợi hại nhất đặc công. Cơ hồ không có nàng kết thúc không thành nhiệm vụ, để cho nàng tới nơi này làm nữ bộc dọn dẹp phòng ở quét dọn vệ sinh. Cái này thật sự là có chút quá ép buộc a. Bất quá không đợi hắn mở miệng, một bên Black Widow lại là cười gật đầu nói, như ngài mong muốn, ta nguyện ý trở thành ngài nữ bộc, nghe theo ngài mệnh lệnh. Thật thú vị, đường đường Black Widow thế mà tự nguyện thành vì chính mình nữ bộc. Tại Marvel thế giới bên trong, Black Widow cho tới nay đều là một cái tràn ngập vũ mị mà dụ hoặc nữ nhân. Lại thêm nàng làm việc tàn nhẫn, mảy may cũng không kém hơn nam nhân, thậm chí so nam nhân đều mạnh. Cái này khiến nàng trở thành Marvel nhân khí cao nhất nữ nhân. Mà bây giờ, liền là một nữ nhân như vậy, thế mà nguyện ý làm mình nữ bộc. Trong lúc này nếu là không có gì chuyện ẩn ở bên trong, Xúc khẳng định là không tin. Nàng liền giống với nàng danh hiệu Black Widow, tràn ngập tử vong dụ hoặc. Về phần Black Widow đến con mắt, Xúc bao nhiêu đã là đoán được. Mặc dù như thế, nhưng Xúc vẫn quyết định lưu lại Black Widow. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, Emma một người thu thập lớn như vậy phòng đúng là có chút quá mệt mỏi. Loại chuyện này vẫn là giao cho nữ bộc đi làm tương đối phù hợp. Nghĩ như vậy, Xúc lại là nhắm mắt lại nằm xuống. sau đó chậm rãi mở miệng nói, lưu lại đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Xúc cảm thấy bên người Emma nhẹ nhàng đâm hắn một chút. Cùng, cô gái nhỏ này là ăn dấm, cho là hắn chuẩn bị ăn Black Widow. Cùng lúc đó, đạt được Xúc trả lời chắc chắn về sau, Coulson rốt cục thở phào, sau đó lại có chút lo lắng nhìn một chút Black Widow. Dù sao Xúc lực lượng thật sự là quá cường đại, hắn thực đang lo lắng Black Widow lại nhận tổn thương gì. Phái Black Widow đi vào Xúc bên người, là Nick Fury quyết định sự tình, bởi vì nhìn thấy Emma cùng Xúc quan hệ, Nick Fury cho rằng Xúc phải cùng trên địa cầu nhân loại háo sắc, cho nên mới muốn ra cái này ra mỹ nhân kế. Trước khi đến, Coulson đã cảm thấy đây là một cái chủ ý ngu ngốc. Cho dù dưới mắt Xúc đã đáp ứng, hắn vẫn cảm thấy đây là một cái chủ ý ngu ngốc. Bất quá đến bây giờ, nói những thứ này nữa lời nói cũng không có tác dụng gì. Đã như vậy ta liền cáo từ. Coulson có chút cúi người, sau đó cung kính nói với Xúc. Xúc ngay cả con mắt đều không mở ra, chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ngay sau đó, Coulson liền rời đi, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Black Widow một mặt ý cười đứng ở một bên. Ta không thích nữ nhân này. Không để ý một bên Black Widow, Emma tự lo tại Xúc bên người nằm xuống, sau đó dùng tâm linh cảm ứng tại Xúc trong lòng nói ra. Có thích hay không không sao, về sau có cái gì sống để cho nàng làm là được. Dù sao hắn là tới làm nữ bộc. Xúc ở trong lòng nói, ngươi bỏ được sao? Emma có chút ăn dấm hỏi, cái gì bỏ được không bỏ được? Ta đối với nữ nhân này cũng không có gì hứng thú. Nàng chỉ là S-H-I-E-L, đề phái tới giám thị chúng ta. Ta đối với người nào có hứng thú? Ngươi còn không biết à? Nói chuyện, Xúc chính là nắm chặt Emma tay. Emma nghe nói như thế, trong lòng lại là một trận ngọt ngào. Không hề nghi ngờ, Black Widow là một cái tính cảm giác mà vũ mị càng vật. Thậm chí so Emma càng xinh đẹp, nhưng là Xúc đối với Black Widow loại này đi vào bên cạnh mình con mắt không thuần nữ nhân thật. Sự là không làm sao có hứng nổi. Loại nữ nhân này, hắn tối đa cũng liền là làm cái tiết cốc thiếu công cụ a. Bất quá ngay sau đó, Emma đột nhiên lại nói là nói. Đúng, vừa rồi ta xâm lấn nàng tư tưởng, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Chỉ là phát hiện một số râu ria việc vặt. Thật giống như nàng tận lực đem một ít chuyện trong đầu che giấu. Không cho ta phát hiện. Đối với Emma nói tới sự tình, Xúc ngược lại là không có quá kinh hãi, dù sao S-H-I-E-L-D đã biết Emma là một cái tâm linh cảm ứng người. Trước khi tới, Black Widow khẳng định cũng làm tốt tương ứng đề phòng. Có Black Widow làm nữ bộc, Xúc đột nhiên cảm thấy, về sau sinh hoạt khẳng định sẽ rất có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.